Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 32, nhưng ở ngoài trước tiên an bên trong. Tuy rằng từ chối nước Anh nữ vương danh hiệu, này ở ứng trong nước nhấc lên sóng lớn mênh mông, có điều đan cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Hắn vẫn mang đội đá thi đấu. Mỗi lần Forest chủ cuộc tranh tài đỏ sẫm sân bóng vẫn như cũ không còn chỗ ngồi. Nottingham khu vực truyền thông vẫn mỗi tuần vì hắn hát vang tán ca. Những người một nhúm nhỏ phản đối các truyền thông âm thanh căn bản không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Nước Anh vương thất cũng chỉ là đối với đan như thế một cái nổi danh nhân vật dĩ nhiên từ chối. Danh hiệu biểu thị tiếc nuối. Cũng không nói thêm gì nữa. Hay là bọn họ cho rằng lấy vương thất cao quý thân phận cùng một cái bình dân dân chúng chấp nhạt. Thực sự là rất hạ giá sự tình chứ. Có điều nhất định sẽ có người đối với đan cái kia phong thư ngỏ cảm thấy bất mãn. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình bị mạo phạm. Đan mới không quản bọn họ tâm tình như thế nào đây. Để chán ghét người của mình tiếp tục chán ghét đi thôi. Nottingham Forest xếp hạng đã từ thứ 17 lên tới thứ 14 A. Hạ Dương cầm báo chí ở lật xem. International Soccer tin tức. Người hiện tại còn nghi vấn sự lựa chọn của ta sao? Hạ Thúc, Trần Kiên ngồi ở bên cạnh hắn chính đang cho mình tước Apple. Hắc, Hạ Dương không phải không thừa nhận ở đối với đan độ tín nhiệm trên. Chính mình là không kịp bên người tiểu tử này. Mấy trận thi đấu thắng lợi mà thôi. Không có thể nói rõ vấn đề. Hơn nữa ta nghe nói đan chỉ dạy học đến cái này mùa giải kết thúc. Liền đem lần thứ hai về hưu. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Phải biết vua nào triều thần nấy a Kiên, dù cho chỉ có thể ở Nottingham Forest ở lại nửa cái mùa giải, ta giá trị con người cũng sẽ so với hiện tại cao. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hạ Thúc, Trần Kiên đem Apple ra nhắc tới. Nhấc lên, một chỉ Apple ra không có tách ra. Nối liền một thể, huống chi. Đời mới huấn luyện viên trưởng nói không chắc cũng yêu thích ta đây. Nghĩ hay lắm, Hạ Dương lườm hắn một cái. Có điều ở trong lòng hắn cũng hy vọng như vậy. Câu lạc bộ bên kia nói thế nào? Nottingham Forest đã chính thức hướng về bọn họ báo giá. Bất quá bọn hắn vẫn không có dành cho bất kỳ trả lời chắc chắn. Ta cảm thấy cho bọn họ là dự định chờ một chút. Đợi được mùa đông chuyển nhượng xong sau khi mở ra. Hy vọng có thể đưa tới càng nhiều câu lạc bộ quan tâm ngươi. Một nói đến đây cái. Hạ Dương liền nhíu mày. Ta đã đem tin tức tiết lộ cho truyền thông. Có điều ta cảm thấy cho bọn họ cho câu lạc bộ gây áp lực còn chưa đủ. Nếu như có thể ta hy vọng có thể nhanh chóng gia nhập liên minh Forest. Hạ Thúc, Hạ Dương liếc mắt nhìn hắn. Vậy chỉ có ngươi tự mình đi tìm Manzano nói chuyện. À Kiên. Truyền thông tin tức chỉ có thể bị cho rằng là bộ phong chóc ảnh. Thế nhưng cầu thủ bản thân ý nguyện bọn họ không thể không cân nhắc. Trần Kiên đem Apple đặt ở trong miệng cắn một cái. Thật đĩa, ta đi tìm huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Trần Kiên đi tìm hắn huấn luyện viên Manzano ngả bài. Đan thì lại chính đang hướng về dưới tay hắn Thiago Silva ngả bài. Thành thật mà nói, Thiago, câu lạc bộ hiện tại không cần ngươi. Nếu như ngươi có thể ở mùa đông chuyển nhượng xong sau khi mở ra chính mình tìm kiếm ông chủ mới. Như vậy câu lạc bộ sẽ vô cùng cảm tạ ngươi mấy năm qua vì là đội bóng làm cống hiến. Đan ngồi ở văn phòng trên ghế. Nhìn ngồi ở trên ghế sofa vị này 33 tuổi trung vệ. Hai người vẻ mặt đều có chút lạnh lùng. Đan đã sớm muốn ngoại trừ cái này phòng thay đồ bên trong địa một bá. Hiện tại cơ hội rốt cục đến rồi. Trên một vòng giải đấu, Đan ở giày đặc lịch thi đấu bên trong thi hành chế độ thay phiên. Từ khi hắn tiền nhiệm tới nay liền vẫn chưa từng sinh ra chàng Thiago Silva rốt cục lần đầu ra sân. Có điều biểu hiện của hắn không dám khen tặng. 33 tuổi hắn rõ ràng không chống đỡ được đối phương tuổi trẻ tiền đạo xung kích. Tốc độ chậm, xoay người chậm, nhảy đánh cũng không được. Hắn vị trí thành đối thủ trọng điểm đột phá điểm. Cuối cùng Đan không thể không ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền đem Silva thay đổi. Đổi Sako, lúc này mới ổn định cục diện. Tuy rằng cuộc tranh tài này Forrest cuối cùng chỉ đạt được một hồi thế hoa. Thế nhưng là để không ít người đều nhìn thấy Silva chật vật biểu hiện. Ta hy vọng thực hiện xong cùng câu lạc bộ hợp đồng. Ở Forrest giải nghệ, Silva mặt không hề cảm xúc địa đưa ra chính mình ý kiến. Nếu như ngươi đồng ý qua sang 5 tháng một rời đi đội bóng, câu lạc bộ sẽ bồi thường ngươi còn lại nửa cái mùa giải tiền lương. Vì đánh đuổi người này, Dan không tiếc vốn liếng. Mà Evan, Doughty cũng đối với Dan nói gì nghe nấy. Muốn hắn bỏ tiền hắn cũng không đau lòng. Ta cùng câu lạc bộ còn có 1,5 năm hợp đồng. Thiago Silva câu nói này kỳ thực là đang nhắc nhở câu lạc bộ muốn bồi thường cũng có thể bồi thường một cái giữa mùa giải địa tiền lương. Yêu cầu như thế Dan cùng Evan đương nhiên sẽ không đáp ứng. Có điều tối thiểu nói rõ Silva không phải là không thể đi, mà là không có làm hắn thỏa mãn bảng giá. Dan hiện tại chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng lúc trước Evan hồ đồ. Dĩ nhiên cùng một cái 32 tuổi trung vệ lại bù ký rồi 3 năm địa hợp đồng. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nghe nói chuyện này là Alan đi làm. Hắn bây giờ hoài nghi Alan lúc trước có phải là thu rồi Silva có môi giới tiền bâu ơ. Như thế nhìn tới, Evan đi Alan nói không chắc cũng không phải tâm huyết dâng trào. Nếu như Silva cố ý muốn thực hiện xong 1 năm này nửa mở cùng làm sao bây giờ? Dan nói, vậy ta cũng hướng về ngươi ngả bài đi. Thiago, bắt đầu từ hôm nay, mãi đến tận ngươi hợp đồng đến kỳ, ta sẽ không lại đem ngươi xếp vào thủ phát danh sách. Cũng sẽ không đưa ngươi bỏ vào danh sách lớn bên trong. Hết thảy thi đấu, dù cho là trước mùa trận đấu giao hữu ngươi cũng không chiếm được 1 giây đồng hồ ra trận cơ hội. Đội bóng hiện tại không cần ngươi. Ngươi có thể trở về Brazil nghỉ phép. Cũng có thể đi cái gì khác địa phương chơi. Có tới hay không huấn luyện ta đều sẽ không quản ngươi. Có điều ngươi mỗi vắng chỗ 1 chuyến huấn luyện khóa. Ta đem chụp ngươi 1 tuần tiền lương. Ở trong khi huấn luyện đến muộn 1 lần. Ta cũng đem chụp ngươi 1 tuần địa tiền lương. Ngươi cảm thấy cái điều kiện này thế nào? Thiago Silva bỗng nhiên biến sắc, người huấn luyện viên này quả thực quá ác. Nhìn thấy hắn biến sắc, Dan nhếch môi, không tiếng động mà nở nụ cười. Hắn không có chút nào sợ như thế làm sẽ khiến cho các cầu thủ đàn hồi. Nhân vì cái này người Brazil ở phòng thay đồ bên trong nhân duyên cũng không thể so Balotelli tốt hơn bao nhiêu. Đặc biệt là không ít nước Anh địa phương cầu thủ cùng những người lão các cầu thủ đều ước gì nhìn thấy Silva gặp xui xẻo đây. Lời đã nói đến đây phần lên, bàn lại xuống tựa hồ không cái gì cần phải. Silva tuyệt đối sẽ không bình thản địa cùng Dan ở đây thảo luận. Dan cũng không có ý định lãng phí nước bọt. Silva sắc mặt rất khó nhìn rời đi huấn luyện viên trưởng văn phòng. Dan thì lại tin tưởng đỡ lấy tìm đến mình người sẽ là hắn có môi giới. Có điều hắn không sợ. Silva phải đi, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như hắn nhất định phải kiên trì lưu lại, hắn cũng có lòng tin để cái này người Brazil biết đạo duy nhĩ Phúc Đức cùng Nottingham Forest đến. Tột cùng là ai định đoạt? Có điều Dan cũng không có đợi được Silva có môi giới. Silva cũng không có huấn luyện đến muộn hoặc là vắng chỗ huấn luyện. Trái lại ở trong khi huấn luyện càng ra sức, Dan cho rằng đối phương đây là đang thăm dò hắn. Nhìn hắn nói những người hoa đến tột cùng là thật sự vẫn là ở dọa người. Dan không sợ đối phương không tin. Liền ở sau đó địa 1 tuần xong thi đấu bên trong, Silva quả nhiên liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Kỳ thực Silva liên tục 2 vòng không có trúng cử danh sách lớn cũng không phải tin mới gì. Vì lẽ đó trên căn bản các truyền thông vừa bắt đầu đều không có làm sao quan tâm. Có điều sau đó ngay ở Sun Newspaper trên liền xuất hiện có quan hệ Silva cùng Dan trong lúc đó có mâu thuẫn tin tức. Dan dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được này nhất định là Silva có môi giới làm địa chuyện tốt. Muốn mượn này cho mình tạo áp lực. Thực sự là đùa giỡn. Chính mình còn sợ cái này. Quả nhiên rất nhanh các ký giả liền tìm tới cửa. Hỏi Dan có quan hệ cùng Silva mâu thuẫn chuyện này là thật hay không. Đan cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. Chỉ là hai vòng giải đấu không ở danh sách lớn bên trong mà thôi. Đối với một cái nhanh 34 tuổi trung vệ tới nói. Này không phải chuyện rất bình thường sao? Ta thật không biết các ngươi đang kinh ngạc cái gì. Làm Đan đồng bọn, Evan, Doughty lúc này liền rất đúng lúc địa đi ra. Câu lạc bộ cảm tạ Silva ở 4 cái mùa giải bên trong vì là câu lạc bộ làm ra cống hiến. Câu lạc bộ cũng hy vọng hắn có thể tại chức nghiệp cuộc đời địa thời kỳ cuối có càng tốt hơn phát. Triển, câu nói này bằng uyển chuyển biểu đạt câu lạc bộ lập trường chúng ta cùng Tony Dan là đứng chung. Một chỗ, đối với việc này Nottingham Forest câu lạc bộ cùng Tony Dan làm đều không sai. Bọn họ xác thực không có cần thiết vì một cái trên căn bản không có cách nào thường thường ra trận. Lão già lãng phí mỗi tuần tiền lương. Nếu như ngoại giới phê bình bọn họ không có ai tình điệu, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Thời đại này, có mấy nhà câu lạc bộ thật sự nói ân tình vị. Lại nói, ân tình vị tự nhiên chính là những người chân chính địa trung thần mà nói. Mà không phải là người nào cũng có thể hưởng thụ. Bằng không liền không phải ân tình vị, mà là viện dưỡng lão. AC Milan đã từng bị người cho rằng là tối có tình vị câu lạc bộ. Thế nhưng cũng không thấy bọn họ người nào đều lưu. Hàng năm như thường gặp đánh đuổi một nhóm người lớn. Nghề nghiệp bóng đá chính là thế giới như vậy. Kỳ thực là rất tàn khốc. Đội bóng bên trong kỳ thực đều biết Đan cùng Silva có mâu thuẫn. Có điều cũng không có người đứng ra nói cái gì. Dù cho là những người đã từng vây quanh Silva chuyển địa những người ngoại tịch cầu thủ. Bây giờ đối với hắn cũng thật giống là gặp phải ôn dịch như thế. Chạy được xa đến đâu thì chạy. Từng ở phòng thay đồ bên trong đủ để cùng Job út chống lại đại lão trong chớp mắt trở nên. Chúng bạn xa lánh. Hắn đã không có tư bản cùng Đan tiếp tục dưới sự sắp xếp đi tới. Trải qua này hai vòng đấu. Hắn vững tin Đan là thật sự nói được làm được người. Hai vòng giải đấu không trúng cử danh sách lớn. Chỉ là cảnh cáo. Đón lấy nếu như chính mình ở trong khi huấn luyện có chút địa thư giãn. Bị Đan nắm lấy nhược điểm. Tin tưởng chính là xử phạt. Nhìn dáng dấp. Chính mình ở đây ngày thật tốt đến cùng. Đan rốt cục nhìn thấy Silva có môi giới. Hắn là đến xác nhận là có hay không Silva ở mùa đông này rời đi Forest. Câu lạc bộ sẽ bồi thường hắn còn lại nửa cái mùa giải tiền lương. Đan gật đầu hứa hẹn. Bọn họ có thể đem chuyện này thông báo tin tức truyền thông. Nếu như đến thời điểm câu lạc bộ không có thực hiện cái này lời hứa. Silva có thể thông qua tin tức truyền thông đến vì chính mình lấy lại công đạo. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Silva hy vọng về Brazil kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Câu lạc bộ cũng rất hào phóng biểu thị. Đội bóng có thể cùng Silva sớm giải trừ hợp đồng. Cũng bồi thường hắn này còn lại nửa cái mùa giải địa tiền lương. Như vậy Silva có thể tự do gia nhập liên minh bất kỳ hắn muốn gia nhập liên minh hơn nữa còn có. Người muốn hắn câu lạc bộ. Cùng lúc đó, đối với Trần Kiên chuyển nhượng đàm phán cũng vẫn còn tiếp tục tiến hành. Espanyol định giá 2.000 vạn. Evan cùng Dan đều cho rằng đây là giờ công phu sư tử ngoạm. Trần Kiên coi như là Espanyol hạt nhân. Cũng đáng không tới cái giá này. Cho nên bọn họ cố ý làm lạnh đàm phán. Kỳ thực là đang đợi Barcelona bên kia tin tức. Không qua mấy ngày, Barcelona địa phương truyền thông đưa tin Nottingham Forest có ý định mua vào Trần Kiên tin tức. Đồng thời Trần Kiên cũng tìm tới Manzano, hướng về hắn ngả bài, biểu đạt hy vọng cách đội nguyện vọng. Manzano là một người huấn luyện viên trưởng, đương nhiên là không hy vọng chính mình đối nội hạt nhân cách đội địa. Thế nhưng hắn đồng thời chịu đến câu lạc bộ cùng cầu thủ cá nhân hai phương diện địa áp lực. Trần Kiên quyết tâm phải đi, thậm chí không tiếc thôi dạy bảo, mà câu lạc bộ cũng hy vọng đem Trần Kiên bán đi. Đổi điểm mùa giải sau chuyển nhượng dự toán, cuối cùng trải qua nhiều lần đàm phán, hai bên đem phí chuyển nhượng quyết định ở 9 triệu bảng Anh mặt trên. Mà Trần Kiên cũng theo đó nhảy một cái trở thành Trung Quốc nghề nghiệp bóng đá từ trước tới nay giá trị bản. Thân cao nhất trái đất viên. Mà hắn cũng lần thứ hai hấp dẫn thế giới giới bóng đá quan tâm ánh mắt. Đương nhiên, hấp dẫn thế giới ánh mắt không chỉ là hắn, còn có mua vào hắn Nottingham Forest. Không ít truyền thông đều không hiểu Nottingham Forest tại sao muốn mua một cái kỹ thuật đặc điểm cùng phong cách cùng út tương tự tự. Hơn nữa cũng không còn trẻ nữa Trung Quốc giữa sân cầu thủ. Có điều lần này đúng là không có ai phóng viên nhảy ra chào phúng châm biếm Đan. Đối mặt thói quen này đánh người bạt tai Đan, bọn họ đều học được nhẫn nại. Các truyền thông toàn đăng các loại, chờ Trần Kiên đến Forest xấu mặt sau khi lại làm khó dễ. Đan cũng không để ý các truyền thông nghĩ như thế nào. Bọn họ đầu óc mơ hồ tốt nhất, bởi vì như vậy đối thủ của hắn môn cũng đều đầu óc mơ hồ. Hắn cao hứng chính là này cọc chuyển nhượng đàm phán rốt cục ở mùa đông chuyển nhượng xong mở ra. Trước quyết định, như vậy, sang năm ngày mùng 1 tháng 1, chuyển nhượng xong vừa mở ra, là có thể tiến cử Trần Kiên. Ở cho Trần Kiên trong điện thoại, Đan nói cho hắn có một tin tức tốt. Nếu như ngươi có thể thông qua kiểm tra sức khỏe, như vậy ngươi liền theo kịp ngày mùng 5 tháng 1 cấp FA. Trần Kiên nhưng cũng không rõ ràng này tại sao xem như là tin tức tốt. Nếu như nói có thể nhanh chóng vì là ông chủ mới ra trận xem như là tin tức tốt. Cũng là hắn cầu thủ tin tức tốt. Cùng huấn luyện viên trưởng có quan hệ gì đâu. Lịch thi đấu đã sớm đi ra. Nottingham Forest ở mùa giải này cấp FA cuộc so tài thứ nhất bên trong đối thủ là Norwich. Đan ở đầu bên kia điện thoại cười. Nói thật cho ngươi biết. Trần Kiên, ta người nối nghiệp chính là ngươi đồng báo. Ngươi sẽ có cơ hội ở cấp FA thi đấu bên trong. Tự mình ở trước mặt hắn triển lộ thực lực của ngươi. Nghe đến đó, Trần Kiên rõ ràng Đan dụng ý. Hắn biết đường cùng Đan đều không đúng loại kia chỉ có thể dùng người không khách quan huấn luyện. Viên, đường sẽ trở thành sau khi Nottingham Forest chủ soái. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ vì có Đan đề cử, ở Nottingham tuyệt đối sẽ không có con tin nghi phản đối Đan. Nếu như mình không muốn chỉ làm cái Nottingham Forest vội vã khách qua đường. Như vậy phải ở đời tiếp theo huấn luyện viên trưởng trước mặt triển lộ thực lực của chính mình. So với chờ hắn tiền nhiệm sau khi ở triển lộ, sớm ở trước mắt hắn bày ra không phải càng tốt hơn. Đây quả thật là tin tức tốt. Lễ Noel buổi tối ngày hôm ấy, Đan cùng con gái Teresa ở nhà mời tiệc George út cùng Vivian tiểu thư. Sắp đi qua một năm đối với Đan tới nói có rất nhiều việc vui. Tuy rằng Sophia ở một năm này rời đi con trai của nàng. Thế nhưng hiện tại Đan nhưng rất cao hứng nhìn thấy út có thể có một cái mới mở bắt đầu. Một đoạn hoàn toàn thuộc về hắn cuộc sống mới của mình. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 33, tân viên gia nhập liên minh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.